Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 42 theo ta 6 giờ. Giày rách. Thẩm Mộng Kỳ trợn to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Quảng Quảng lại sẽ nói ra những lời như vậy. Phải biết, Cố Việt Trạch đối với Diệp Quảng Quảng mà nói nhất định chính là giống như thần tồn tại, vô luận bất luận kẻ nào đều không thể nói Cố Việt Trạch nửa câu không tốt. Thẩm Mộng Kỳ trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ không xác định, kinh ngạc không dứt mà nhìn chằm chằm nàng, Quảng Quảng, ngươi. Ngươi tại sao nói Cố thiếu như thế? Hết thảy các thứ này tất cả đều là lỗi của Diệp Y Y con tiện nhân kia, phụ thân nàng đoạt Diệp gia, nàng lại không cần mặt mũi đoạt vị hôn phu của ngươi, Cố thiếu hắn cũng là thân bất do kỷ đấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi tại sao sẽ đột nhiên nghĩ như vậy? Lấy Diệp Quảng Quảng đối với Cố Việt Trạch quyết một lòng, vì Cố Việt Trạch ngay cả cùng cha mẹ ruột quan hệ cũng có thể đoạn tuyệt, làm sao có thể lại đột nhiên liền buông tha rồi? Diệp Quảng Quảng thuận miệng nói, không có gì, đột nhiên nghĩ thông mà thôi. Thẩm Mộng Kỳ vội vàng khuyên, Quảng Quảng, ngươi đừng hành động theo cảm tình, dù sao nhiều năm tình cảm như vậy. Diệp Quảng Quảng ngáp một cái, rõ ràng không muốn lại tiếp tục nói về cái đề tài này, cắt đứt nàng nói, ta buồn ngủ, lần sau có rảnh rỗi trò chuyện tiếp đi. Thẩm Mộng Kỳ vốn còn muốn lại nói, nhưng là, thấy Diệp Quảng Quảng đã ngáp nằm dài trên giường rồi, chỉ có thể rời đi trước. Thế nào luôn cảm thấy Diệp Quảng Quảng lần này trở về trường học sau, có chỗ nào không quá giống nhau rồi. Lúc trước nàng đối với mình mà nói nhưng là nói gì nghe nấy, nhưng bây giờ lại nhiều lần vượt qua khống chế của nàng, thậm chí thái độ đối với nàng cũng càng ngày càng lãnh đạm. Chắc chắn Thẩm Mộng Kỳ đã sau khi rời đi, Diệp Quảng Quảng lập tức đứng dậy, hướng phía phòng vệ sinh phương hướng đi tới. Mới vừa cùng Thẩm Mộng Kỳ trận kia nói chuyện, mục đích của nàng hẳn là coi là đạt thành hơn phân nửa. Đương nhiên, nàng cũng muốn thừa dịp cơ hội này đối với Tư Dạ Hàng lại bày tỏ một chút chân thành, vốn lấy tâm tư của Tư Dạ Hàng, phỏng chừng sẽ cho là nàng vì biết hắn ở đây, cho nên cố ý nói như vậy cho hắn nghe. Cho nên hắn tin hay không tin lời của nàng, nàng ngược lại không cưỡng cầu, chỉ cần những lời đó của Thẩm Mộng Kỳ để cho hắn nghe được là đủ rồi. Diệp Quảng Quảng kéo ra cửa phòng rửa tay, người đã đi rồi. Nguyên lai là Mộng Kỳ, ta còn tưởng rằng là túc quản kiểm tra phòng đây. Dọa ta một hồi. Diệp Quảng Quảng mở cửa thời điểm, Tư Dạ Hàng thân hình cao lớn đang dựa nghiêng ở trên bồn rửa mặt, trong giỏ sách bên cạnh đặt vào nàng tắm rửa xuống quần áo, phía trên nhất là nàng in ô mai đồ án đồ lót. Diệp Quảng Quảng nhất thời quẩn bách, bận rộn tiện tay chép một cái khăn lông đem nó che kín, sau đó len lén quan sát Tư Dạ Hàng biểu tình. Bất quá! Hiển nhiên Tư Dạ Hàng tâm tư không phải là nàng loại người phàm tục này tùy tiện là có thể đoán được, nam nhân trên mặt không có chút nào thần sắc khác thường, hoàn toàn không nhìn ra đang suy nghĩ gì, cái đó, mới vừa rồi chúng ta nói chuyện, ngươi có phải nghe được hay không, Diệp Quảng Quảng thử hỏi dò. Tư Dạ Hàng lẳng lặng nhìn nàng một cái, nghe được cái gì? Đại ma đầu. Diệp Quảng Quảng nhất thời nghẹn một cái, ây. Tư Dạ Hàng ánh mắt càng sâu thẳm, vẫn là. Biến thái. Diệp Quảng Quảng nuốt nước miếng, cái đó. Tư Dạ Hàng hai tròng mắt híp lại, lộ ra một tia nguy hiểm, sau lưng ngươi, chính là nói chuyện về ta như thế sao? Diệp Quảng Quảng thật là muốn tan vỡ, tại sao trọng điểm chú ý của hắn là cái này a? Chẳng lẽ không phải là Thẩm Mộng Kỳ Dương Thịnh âm suy, ngoài mặt là người của hắn, sau lưng nhưng đang đào góc tường của hắn sao? Còn nữa, cái gì gọi là nàng sau lưng nói? Lời này rõ ràng là Thẩm Mộng Kỳ nói a. Mặc dù nàng sau lưng cũng nói không ít, ta sai lầm rồi. Diệp Quảng Quảng lựa chọn trực tiếp nhận túng, ở trước mặt Tư Dạ Hàng tranh cãi nói láo chính là muốn chết. Tư Dạ Hàng dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm mịn màng của nữ hài, âm thanh khàn khàn quanh quẩn ở trong phòng rửa tay chật hẹp. 6 giờ, liền tha thứ ngươi à? Cái gì 6 giờ, Diệp Quảng Quảng nhất thời không phản ứng kịp. Tư Dạ Hàng, ngủ với ta. Diệp Quảng Quảng.